Mùa xuân của người qua đường giáp, chương 2, góc truyện audio.com. Thật lâu trước kia có vị mỹ nữ mắt to cùng xuất khí lão hồ ca từng bắt qua một cái lừa đảo, kêu duyên tuyệt không thể tả, lừa đảo ở hiện thực hay hư ảo xem kẽ biện chứng cùng thời không trao đổi đủ loại thủ pháp, lợi dụng mông thải kỳ chịu chả biết cái gì, chờ điện ảnh dựng phim thủ đoạn lấy các loại góc độ thuyết minh duyên phận loại này này nọ huyền diệu. Tóm lại cho cùng chính là, phù ông yêu con nhóc là vì duyên phận, thư sinh không tiền yêu tiểu thư có tiền cũng vì duyên phận, dù sao trên đời sở hữu tình yêu bất bình đẳng không tầm thường bất khả tư nghị đều có thể dùng duyên phận quy thuận kết nguyên nhân. Loại phương pháp quy kết đơn giản thô bạo, lại được quần chúng nhân dân hoan nghênh cùng phổ biến đón nhận. Ta cũng tin tưởng, duyên là không chỗ không ở, duyên phận nhường ta ở tuổi cắn kẹo que liền thích người kia, từ thích đến yêu là quá trình dài dòng, quá trình này rất khó khăn, nhưng tốt xấu là ta sống được đến, hơn nữa tính toán thời điểm thông báo tốt nghiệp đại học. Ta thật hối hận, vì sao ta tìm thời điểm làm việc này đúng giờ càn cầu tì chọc tức sự. Đoạn này khó hiểu a, trên đời này tối bi kịch chuyện đừng quá mức khi ngươi tính toán bày tỏ, người ta lại kéo bạn gái đến chúc mừng ngươi tốt nghiệp đại học. Bất đắc dĩ a, vì thể diện vẫn là cố cười, cố hàn huyên. Trong khi dẫy chết khi hàn huyên đối phương nói, chúng ta bất quá nhận thức 2 tháng, cảm giác như 2 năm. Lời vừa nói ra ta tựa như con ếch dương miệng, mưu toan lấy biểu đạt khiếp sợ hoặc là cực kỳ hâm mộ. Ông trời có mắt, ta kỳ thực muốn phun một búng máu. Nhưng ta từ nhỏ thân thể rất tốt, trừ bỏ gì cả. Đến ngày của con gái, cùng ngẫu nhiên có chút chảy máu mũi trên cơ bản không có trải qua phun huyết. Nhưng thật là không cam lòng a, về nhà liền tìm một chai rượu đế mưu toan uống ra vị xuất huyết. Không có biện pháp, ta đã một đầu lạc theo nữ nhất thành nữ nhị. Ý tỷ ấy tức là từ nữ chính thành nữ xứng, hiện tại nữ nhị muốn xuất vị cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Kết quả uống không xuất huyết, ngày hôm qua mờ mịt đứng lên đầu đụng phải bồn rửa mặt, cái này thật ra có hộc máu, phun ra còn mang theo một cái răng. Sở dĩ cả đời này ta đều không làm được cắn răng đi hận một người. Ta ngồi ở một quán ven đường bàn ghế nhỏ điều đến che mặt. Hơn nữa hôm nay ta liên tục 6 ngày ở bên ngoài ăn cơm 3 bữa, bóp tiền cùng mặt ta thong thả gầy yếu. Thật không có biện pháp, hách mẹ còn đang nổi nóng, cả người thoạt nhìn giống Transformer. Người biến hình, như cương thần ở nhà chuyên môn tìm cơ hội đối phó ngươi, chịu thế nào được. Sở dĩ một ngày 24 giờ ta chỉ dám dùng 8 giờ ở nhà ngủ một giấc, thời gian khác bên ngoài dạo chơi. Đường cái, công viên, thư viện, chỉ cần miễn phí đều đi. Thật không tiền đồ, thật mất tinh thần, trạng thái cuộc sống, quả thực chính là quá trình chậm rãi hư thối bị vây. Dưa chua lên đây, ta theo thường lệ hướng bên trong rắc hạt tiêu, sau trong túi lấy trứng luộc chậm rãi ăn. Trứng này là lúc ta ra cửa hét cha nhét vào trong túi của ta, hắn cực thương ta, cực quen ta. Chính là lần này hắn cũng cảm thấy ta cự tuyệt công tác nắm chắc này thật không sáng suốt, cho nên đối với lão bà làm cũng không đưa ra phản đối. Mà đối với ta mà nói, 10 quả trứng luộc đủ để cho ta tiếp tục sợ lão bà của lão cha. Tiểu hách thế nào lại ở bên ngoài ăn? Góc truyện audio.com. Đối diện một người ngồi xuống, đồng phục màu đen thêm màu bạc sáng long lanh, quả thực là đồng phục này tố cáo tử huyệt ta. Lại cùng mẹ muội cãi nhau, mì sợi nóng bốc hơi ở trước mắt, trên mặt có chút lơ đãng. Không đâu, nghĩ đổi khẩu vị, tiết muội lừa ca ca đi, đem mặt này để sang bên, ca mời muội đi ăn. Ta đem trứng luộc thả vào trong bát, đầu cũng không nâng. Thôi đi, Phạm ca, huynh so với muội còn nghèo. Xem thường ca ca không đúng, vừa phát tiền thưởng. Phạm tạp thân thủ đem dưa chua đặt sang một bên, mời muội ăn lẩu, ánh mắt ta đinh một chút liền sáng, cắn đũa nuốt nước miếng, thanh âm đều mềm mại hẳn đi. Phạm ca, huynh muốn mời muội ăn gì? Nấu cá sống vẫn là phao tiêu ếch châu? Muốn thỉnh thích nhất xin mời muội, lão bản, một bát gân bò kho tàu, cực cay cực chua, gân bò muốn 2 phần. Ta ha ha cười, bên trong dự kiến, đây là kỵ sĩ ta yêu, liền tính là thất tình thất ý, như vậy cũng có quyết đoán nha. Nhanh đều đến lễ mừng năm mới còn ép buộc như vậy, mẹ muội cũng thật sự đủ nhẫn tâm. Tiết huynh ngày đầu tiên nhận thức hách mẹ nha, ta không e dè lấy trong bát hắn một miếng thịt bò. Lão bản này càng ngày càng ăn bớt, miếng thịt bò này mỏng, không đủ nhét kẽ răng. Phạm tạp không để ý. Có thể nói, mọi thứ bây giờ đều tăng, hiện tại này nọ quý như vậy, chỉ có thể tinh giảm tinh giảm. Ta bĩu môi, trong túi lại lấy ra 2 quả trứng luộc. Thật khó nhìn thấy huynh ăn cơm ở ngoài, Phạm thúc đâu? Vội về chịu tang, bà bác huynh mất, Phạm tạp hắc hắc cười. Thế nào, xem ra muội muốn đi đến nhà huynh ăn cơm nha. Ta vỗ vỗ mặt lại vỗ vỗ thắt lưng, thừa nhận nói. Là, muội không có tiền. À, đáng thương, như vậy đi, huynh cung cấp nguyên vật liệu, muội phụ trách nấu. Huỳnh cũng không yêu cầu nhiều, một chút có bốn mặn một canh là được. Hai người có thể ăn bốn mặn một canh, ba món một canh là được. Ta vẫy tay đem trứng gà phóng vào bát của hắn. Còn có, Huỳnh cho muội mượn máy tính, thì làm ba món một canh, nhưng nguyên liệu không thể lặp lại. Phạm Tạp biểu tình thật nghiêm cẩn, đừng tìm ca tính toán thiệt hơn. Hắn nói vậy là có lý do, có một năm nghỉ hè Hách mẹ về nhà mẹ đẻ, bất đắc dĩ đem ta ở nhà lão Phạm. Lão Hách cũng lão Phạm là lão đồng học, quan hệ vừa tốt lên. Phạm Mẫu sớm đã mất, lão Phạm vừa là mẹ hiền lành vừa là kiên cường cha, đem một đứa con anh tuấn tiêu sái người gặp người thích. Nhưng được cảnh giáo cực có tiền đồ, nhìn bộ trang phục thẳng đứng kia mặc trên người quả thực che chắn được một mảng thiếu nữ hàng xóm. Ý nói bộ đồng phục này chắc là cắt đuôi được mấy nàng. Hách Phạm hai nhà giao tình rất sâu, tại bối cảnh như vậy ta thật tự nhiên cảm thấy ta đứng trên đỉnh ở đám thiếu nữ hàng xóm kia. Mà hiện tại có năng lực có cơ hội đến nhà hắn ở một thời gian, tức thời đắc ý đi đường cũng không quên ngoe ngoẩy cái đuôi. Nhưng ngày lành không quá hai ngày, lão Phạm liền nhận được thông báo muốn đi công tác mà đi phải hai tuần. Lão Phạm xem xét ta đại A đầu cùng tên đầy tớ môi giày dâu ria. Chỉ Phạm Tạp, lo lắng trùng trùng, nếu để một người ở nhà không tính, nam hài tử hồ lộng là được, kết quả có thêm ta sự tình liền phức tạp. Nhà lão Hách cũng lão Phạm không có người thân ở cùng, lão Phạm lại thực sự lo lắng sẽ đem ta qua tay người khác chiếu cố, vì thế đồng chí lão Phạm đưa ra một quyết định cực gian nan. Lấy rèn luyện năng lực cuộc sống trên danh nghĩa đem ta cùng con hắn cùng nhau ném ở nhà. Góc chuyện audio.com, dù sao trong nhà có gạo có thịt có đồ ăn, hai đứa nhỏ coi như là quá tiện nghi đi. Rất nhiều năm sau ta nhớ tới lão Phạm đồng chí dụng tâm lương khổ, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Nếu không phải lão Phạm rối loạn, phàm là hắn cho ta một câu ám chỉ ta tưởng ngươi làm con dâu ta, ta ăn con của hắn lá gan đều có. Kết quả ta chỉ có thể như cũ trước bắt dạ dày nam nhân trong nam nhân tâm chiêu số, nhưng ta thế nào không nghĩ tới, bất quá là một chút cải trắng xào cải trắng chưng rau trộn cải trắng cùng canh cải trắng bắc thảo tươi sống đem tiểu Phạm sợ tới mức dây lưng đều không mang chạy một mạch 20 dặm. Tiểu Hách tay nghề hiện tại tiến bộ A, nhớ năm đó tư vị ma quỷ trên bàn A, Phạm Tạp vỗ cái bụng thở dài. Ca bây giờ đều có thể nhớ lại vị trứng bắc thảo cải trắng kia quả thực chính là vũ khí sinh học. Ai ai đừng nóng vội dọn a, ca ca còn không có ăn xong đâu. Ta cười âm hiểm, nếu không, muội lại làm một lần cho huynh hiểu ra. Đồng chí Tiểu Phạm cười hí mắt, đi, dùng làm tra tấn cũng tốt. Này muốn gặp thầm người bị tình nghi, gặp đứa cứng đầu huynh liền nhét vào miệng hắn, lại vừa bảo vệ môi trường hài hòa. Ta nhịn lại nhịn, rốt cục nhẫn xúc động đem khăn lau trên mặt hắn. Có nam nhân từ nhỏ chính là tử huyệt của ngươi, hắn chẳng sợ trêu chọc ngươi thế nào, ngươi đều không tức giận. Lúc rửa bát thì nghe bên ngoài rào rào một mảnh, Phạm Tạp thò đầu tiến vào. Cô nhóc mưa to hắc, mau rửa nhanh, huynh đưa muội về nhà. Nghe động tĩnh rất là lớn, trời lạnh mưa lớn, thật là có đủ bệnh thần kinh. Có phải hay không thừa dịp 2012 nhanh đến sẽ đem theo hiện tượng dị thương. Quả thực là rất hồ nháo. 2012 là bộ phim nói về ngày tận thế, chắc bạn phải ra rạp tầm sư xem nó như thế nào á, đi về phía vượng tài đem theo cái bát đầy đủ đồ ăn cho chó lại thêm nước tiểu xúc sinh mừng rỡ hướng ta quấy quẫy đuôi. Vượng tài là chó hoang ta nhặt bên đường, bởi vì trong nhà không cho nuôi ta kẻ ăn xin lại gửi đến nhà lão Phạm nuôi. Gửi nuôi thành công sau ta nghĩ đến cửa nhà lão Phạm treo biển, trong có Mỹ Nam cũng có chó giữ, bụng giả khó lường cẩn thận đề phòng. Ngay cả ta ôm mục đích không đơn thuần gửi nuôi vượng tài, nhưng lão Phạm cùng tiểu Phạm lại rất thương nó, tiểu Phạm thường thường mang nó đến nơi làm việc chơi. Chính là ta ngàn vạn tính, chỉ có khả năng tiến dần từng bước đến bụng dạ khó lường. Ta đã quên một điểm căn bản, thức ăn bánh trái loại này này nọ, rất nhanh nó cũng thân quen người. Nhà lão Phạm cùng lão Hách thời gian phá bỏ và rời đi nơi khác đều ở một tiểu khu, chẳng qua trung gian cách 4 tầng. Nhà của ta ở lầu 3, 120 bình phương không đi thang máy. Nhà Phạm Tạp ở tầng 7, 79 bình phương có thang máy. Ta hồi nhỏ không có việc gì liền thường chạy tới nhà lão Phạm chính vì muốn đi thang máy. Trời mưa thực sự lớn, ta chống một phen bán kem que dùng ô che nắng ở trong nước bôn ba. Phạm Tạp buổi tối phải ở sở trực ban, hiện tại chính khoác áo tơi cổ, ánh mắt dừng hai bánh xe trao đảo theo ta ở phía sau. Đến nhà ta dưới lầu, hắn kéo áo tơi thở ra. Tiểu Hách sinh khí, tức giận, nhiều ngày rồi. Không phải một công việc sao, đừng tìm mẹ muội phạm quật. Ta nghe từ này ở đâu không nhớ rõ, nàng cũng vì tốt cho muội. Ngày mai huynh đến hỏi đồng học bằng hữu, xem bọn hắn nơi đó có thiếu người không. Nghe ca, đừng tức giận mẹ muội. Góc chuyện audio.com Ta nghe hắn nói, nghe như thế nào lão hách sẽ nói, này tám phần là một lớn một bé không coi ta vào đâu thông đồng xã giao. Tuy rằng ta hiện tại không muốn cùng lão mẹ bắt tay giảng hòa, nhưng nhìn người ướt đẫm mặt trước mắt ta gật gật đầu. Khách chương.